Đồng nhân, Survival, chương 165, bắt gian tại trận. Góc truyện audio.com. Saeko nhìn Jen với một nụ cười đầy hạnh phúc. Cô từ từ cởi ra bộ đồng phục nữ sinh của trường của mình rồi ném sang một bên. Lộ ra thân thể mềm mại và hết sức đầy đặn của cô cho Jen chiêm ngưỡng. Nhìn kỹ thì bên dưới, nơi đó cũng đã ướt đẫm từ khi nào rồi. Ái chà, cô bé của em trông thật là đẹp đấy Saeko. Chan nhìn xuống dưới, Jen không khỏi nở một nụ cười với ánh nhìn đầy dục vọng rồi mở miệng khen ngợi. Ngài quá khen nhận được một lời khen. Saeko rất tự nhiên đỏ mặt thẹn thùng trả lời. Cô càng trông mong chính cô có thể làm cậu ấy hài lòng với cơ thể của chính cô. Nói sự thật với em thôi, Jen đè Saeko xuống giường. Vừa để thằng nhỏ đã cương cứng của cậu sao cho chạm vào mép cô bé đã ướt đẫm kia vừa từ từ bắt đầu cọ sát nó một cách chậm chậm. Bệ hạ, Saeko khẽ rên một cái. Vừa dạng rộng chân của mình ra liền tùy ý để Jen có thể làm gì thì làm với cô. Cứ thế mà Jen cứ tiếp tục dùng thằng nhỏ của mình không ngừng cọ sát cô bé để làm nóng người cũng làm Saeko tiếp tục thở dốc mà rên. Saeko có vẻ hơi bối rối một chút, nhưng cô vẫn không có vẻ nào không muốn. Ngược lại cô bé của Saeko đang dần dần chảy ra càng nhiều nước. Đến một lúc, Saeko có vẻ hứng tình hơn thì cô mới lên tiếng cầu xin một cách nhỏ nhẹ. Mời ngài, chủ nhân, đến đây. Jen cầm lấy thân thể của Saeko, sau đó đút thằng nhỏ của cậu vào trong cô bé của cô một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng lúc này cũng đến, thật tuyệt, Saeko vui mừng đỏ mặt, nhưng không chờ cô vui vẻ lâu thì cơn đau đã ập đến do thằng nhỏ của Jen quá to so với một người lần đầu mới trải nghiệm tình dục như cô. Đau quá, từ cô bé của Saeko chảy ra một nhúm máu đỏ tươi. Đó cũng là nguyên nhân mà Saeko đau đớn, khóe mắt rơi ra hai hàng lệ tràn xuống má. Saeko hít thở thật sâu để chịu đựng cảm giác đau đớn đang dần dần được làm dịu bởi những động tác kích thích khoái cảm của Jen. Vừa nhìn liền thấy hai tay Jen đang nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực đầy đặn của cô. Vừa nắn nhẹ hai đầu núm vú vừa kích thích làm cô rên rỉ. Chủ nhân, ngài từ từ thôi, đây cũng là lần đầu tiên của em. Saeko nhỏ giọng cầu xin. Đến khi cơn đau dần dần được dịu đi nhanh chóng, Jen mới bắt đầu nhấp một cách nhẹ nhàng. Saeko đỏ mặt phát ra những âm thanh rên rỉ đầy khiếm nhã vừa dùng đôi chân của cô kẹp chặt vào hông của cậu ta theo tư thế truyền trống. Jen ôm chặt lấy Saeko tiếp tục nhấp với tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm chân của Saeko đem hông của Jen kẹp càng lúc càng chặt để chịu đựng cảm giác khoái cảm đang khuấy động từ bên trong. Sướng quá, bệ hạ, dương vi thi của ngài thật tuyệt vời. Hãy đem em đờ, ị tê, chết đi. Một lúc sau, Jen bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong lấp đầy toàn bộ tử cung của cô làm bụng Saeko phồng lên như mang thai. Làm Saeko mắt trợn ngược, miệng lè lưỡi với vẻ mặt đầy thỏa mãn rồi ngất đi. Nhìn lấy Saeko đã bất tỉnh, Jen nhanh chóng sử dụng ma thuật. Clean, để dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu đã gây ra, làm sạch toàn bộ căn phòng này, rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên người Saeko vừa dùng pháp thuật. Recover, khôi phục Saeko xong, cậu liền quay trở lại nhà bếp. Vừa ra đến nhà bếp cậu liền gặp Jin, Global Research, cùng với nhiều cô gái khác đã chờ sẵn cậu ở quán bar và ngay lập tức Jin liền dùng giọng nói đầy nghiêm túc vừa có vẻ thất vọng nhìn cậu. Sau một khoảng thời gian ở dưới đó mà cậu có vẻ thèm khát quá độ rồi nhỉ chỉ huy. Thế thì, mọi người đều biết rồi nhỉ. Nhìn bọn họ đang chăm chú nhìn cậu, làm Jen cảm thấy có chút chột dạ liền lựa chọn thành thật trả lời. Dù vậy, cậu vẫn đến bồn rửa tay đem tay của cậu rửa thật sạch liền lấy ra một vài nguyên liệu nấu ăn. Âm thanh lớn như thế không nghe được là không có khả năng. Với lại mọi người là binh lính chuyên nghiệp và là đặc công. Anh nghĩ xóa bớt đi dấu vết thì tụi em không nhận ra anh lén phén với nhiều người sao Jen. Eva, tên thật JTF, Maria Global Risk, nhìn vừa thất vọng thở dài một tiếng. thậm chí anh lén phén cả với Fox. Switcher thì làm như tôi không biết đấy. Tôi có thể chột mắt, nhưng vẫn chưa mù đâu. Olga gương mặt cười mà không cười xuất hiện nhìn chăm chú lấy gen tố cáo lấy việc mà cậu đã làm trước kia. Natasha, Emily vốn trong hàng ngũ của các cô gái đang chờ trong quán nghe vậy gương mặt bọn họ đỏ dần lên liền cúi đầu không dám đối mặt với các cô gái khác. Riêng Kim Ji-yoon thì không cần đợi nói. Họ cũng biết cô cũng có một chân với cậu rồi. Ngược lại, Kim Ji-yoon hoàn toàn không quan tâm quá nhiều về lời nói của người khác. Vậy tôi xem như là bị bắt gian tại trận rồi nhỉ. Có thể nói gì tiếp bây giờ? Phát hiện thì phát hiện, Jen cũng lười nhác phải suy nghĩ những lời ngụy biện, liền cứ thừa nhận, ngược lại cậu không thích nói dối càng không thích rũ sạch quan hệ với các cô gái mà cậu yêu. Quả nhiên là như vậy hai, Jin thở dài một tiếng, ngược lại mấy cô đều đoán ra hết thì tại sao phải tiếp tục giấu giếm chứ? Jen cười cười, cũng không cảm thấy điều mình làm là sai trái cả. Cậu vốn không còn tin tưởng vào cái gọi tình yêu chân chính nữa rồi. Ngược lại thì tôi lén phén với Mia, Natasha, Emily, Kim Ji-yoon, nhưng thay vì nói lén phén thì tôi thích chiếm hữu hơn đấy. Jen vừa lấy ra một vài miếng thịt vừa nhẹ nhàng băm nhỏ ra. Vừa giải thích quan hệ thật sự của cậu với các cô gái mà cậu yêu. Hiển nhiên, cậu cũng không bỏ rơi người nào vẫn là đáp án cuối cùng dù nó làm người khác xa lánh cậu đi chăng nữa. Tôi bội phục tài sát gái của cậu đấy nhưng cậu đang hạ nhục tình yêu đấy. Olga nhìn cậu nhẹ lắc đầu rồi trả lời. Tôi biết rằng với tài năng và dung mạo của cậu thì chẳng ai từ chối việc cùng cậu ngủ cả. Chỉ là cậu có vẻ coi rẻ tình yêu quá đấy. Nếu như về sau có càng nhiều người khác liệu cậu vẫn còn giữ mối quan hệ với Natasha hay Emily sao? Olga trầm ngâm suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi nhìn thẳng vào mặt cậu hỏi. Natasha hay vô luận Emily đều là thuộc hạ, vừa là chị em thân thiết và Olga lại xem hai người bọn họ như con gái mình. Nếu là người khác tựa như Mia và Kim Ji-yoon, Olga có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng việc này có liên hệ tới người thân của cô ấy. Tuyệt đối khó lòng nào cho qua được. Tôi vẫn tiếp tục giữ quan hệ với họ. Đây là điều hiển nhiên rồi. Tôi không bỏ rơi ai cả. Nghe Olga nói như vậy, Jen cũng không có mảy may do dự nào phản hồi câu hỏi đó. Cậu thật hết thuốc chữa. Olga nhìn bộ dạng của Jen lắc đầu một cái mặc dù tin tưởng cậu sẽ không nói láo. Nhưng sợ rằng thuộc cấp của cô sẽ khổ. Đột nhiên Olga nhớ ra điều gì đó cô liền nhìn Jen rồi hỏi. Liệu cậu có thể nói cho tôi nghe vì sao cậu lại ra nông nỗi này sao? Jen dừng lại việc băm thịt, liền kiếm một cái ghế ngồi xuống vừa nói. Lần cuối cùng tôi tin tưởng vào nó là lúc tôi mất cả cái mạng của mình đấy Olga à. Jen hồi tưởng một bóng người mà cậu từng yêu quý ngay trước kia rồi khinh thường cười giễu một cái. Quả nhiên là như thế. Olga hiển nhiên đã đoán được phần nào quá khứ. Hiển nhiên xem thường tình yêu nam nữ thì chỉ có những người bị phản bội mới biểu hiện. Tình yêu chân thành, nó chính là sự bình đẳng của đôi bên khi cùng yêu và quan tâm lẫn nhau. Thế rồi một người đã không còn chân thành nữa thì sao? Jen tự giễu, không biết từ đâu mà lấy ra một ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói. Từ một tình yêu chân thành biến thành một thứ tình yêu đơn phương. Nghe thật đáng thương làm sao nhỉ? Olga im lặng không nói vì cô chưa từng yêu ai. Cô cũng không thể trả lời được Jen đúng hay sai nhưng cái cảm giác khi Jen nói. Cô cũng không thấy rằng nó là giả. Với lại, tôi là người đến từ thế giới khác. Cũng chả cấm tôi yêu một lần nhiều người đâu đặt ly rượu xuống bàn. Jen tiếp tục với công việc băm thịt của cậu để chuẩn bị một vài món ăn ngon. Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi sẽ không bỏ ai lại phía sau cả. Cách chương.